Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 121. Dùng toàn lực thử đánh vỡ không gian lập phương, kết quả vẫn không thể phá vỡ được. Mức độ chắc chắn không gian lập phương nằm ngoài dự đoán của Hạ Thiên Kỳ, đồng thời nương theo chấn động kịch liệt của không gian, ngoài vách tường xung quanh cũng trở thành một mảng lửa đỏ. Hạ Thiên Kỳ không dám tưởng tượng, nếu như cứ để không gian lập phương nổ tung, hắn cứ bị kẹt lại ở bên trong thì sẽ dẫn tới kết quả như thế nào. Hắn nghĩ cho dù mình có quỷ giáp bảo vệ, sợ là cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị tan xương nát thịt. Mặc dù đã dự liệu trước được vận mệnh kế tiếp của mình, nhưng ngoài lo lắng suông ra thì Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không tìm ra biện pháp để giải quyết vấn đề này. Hắn còn có thể ở đây kiên trì bao lâu? 10 phút, 5 phút hoặc là ngắn hơn nữa. Hạ Thiên Kỳ cũng không vì sắp chết đến nơi mà bối rối luống cuống. Trên thực tế, với những tình huống trước mắt, từ khi tiến vào Minh Phủ đến nay, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu lần. Cho nên hắn biết rõ, cai đến gần ngưỡng cửa sống chết mới càng cần phải tỉnh táo, vì cứ hoảng sợ ngoài có thể khiến bản thân càng thêm tuyệt vọng ra thì hoàn toàn không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh dày đặc trên mặt Hạ Thiên Kỳ trượt xuống hai bên má của hắn. Lực lượng tấn công thuần túy hắn vừa thử qua, căn bản là không có cách nào phá được hàng rào không gian lập phương này. Nếu dựa vào năng lực, hắn cũng có thể sử dụng năng lực nuốt chửng của quỷ anh, nuốt trọn cả không gian. Nhưng ai mà biết được, không gian lập phương bị hắn nuốt vào, có thể sẽ phát nổ trong cơ thể hắn hay không? Nói như vậy, hắn càng chỉ có một con đường chết. Hắn không dám dùng năng lực, cậy mạnh cũng không dùng được. Hạ Thiên Kỳ luôn là người lạc quan, cảm thấy lần này, mình quả thực là tiêu rồi. Tuy nhiên, suy nghĩ tuyệt vọng chỉ là thoáng qua đã biến mất. Người khác có lẽ là sẽ từ bỏ, nhưng Hạ Thiên Kỳ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, dù chỉ là một tia sống sót. Năng lực không cách nào dùng được, dựa vào mang lực cũng không được. Như vậy, hắn chỉ có thể như những người chủ thuật pháp như là Lãnh Nguyệt, dùng quỷ thuật đánh tan không gian lập phương bao vây hắn. Hắn chưa hề thi triển quỷ thuật, toàn bộ những hiểu biết về quỷ thuật đều bắt nguồn từ sự dạy bảo của Ngô Địch. Muốn thi triển quỷ thuật, chẳng những cần chất lỏng đen chống đỡ, còn cần một thanh quỷ binh mới có thể thi triển ra quỷ thuật. Từ đầu hắn nghĩ là chờ có cơ hội chém đứt chi của quỷ vật chế tạo thành quỷ binh, nhưng hiển nhiên trước mắt hắn cũng chỉ có thể dùng chính thân thể của mình. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là người không quả quyết, từ suy nghĩ tới hành động, trước giờ hắn làm việc đều có nguyên tắc riêng. Mặc dù vừa nghĩ chuyện hắn muốn làm có chút tàn nhẫn với chính mình, nhưng vì mạng sống, vì có thể có cơ hội đánh phá không gian lập phương này, hiện tại hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Đứng lên khỏi mặt đất, Hạ Thiên Kỳ lấy một chai nước thuốc khôi phục trong túi, siết chặt vào trong tay. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Thu lại quỷ giáp bảo vệ vị trí trước ngực, sau đó dùng vuốt quỷ như là dao nhọn hung hăng đâm vào ngực. Máu tươi từ vết thương tự mình làm chảy ra một mảng lớn. Hạ Thiên Kỳ cố nén đau đớn, gào thét nắm chặt một cọng xương sườn, tiếp theo đột nhiên lôi ra khỏi thân thể. Vết thương lại lần nữa bị mở rộng ra, máu phun ra tung tóe. Cơ thể Hạ Thiên Kỳ lảo đảo ngã trên mặt đất. Khí lực trong cơ thể nháy mắt bị rút sạch hơn một nửa. Không dám trì hoãn, hắn vội vàng nâng cánh tay có chút cứng nhắc của mình lên, rót nước thuốc khôi phục đã chuẩn bị từ trước vào bên trong miệng của mình, nuốt xuống vô cùng chật vật. Nước thuốc khôi phục vừa vào, vết thương trên người Hạ Thiên Kỳ khôi phục cực nhanh. Cho đến khi hắn lại uống hết một chai nước thuốc khôi phục thể lực, lúc này hắn bốn người đứng lên. Nhặt cọng xương sườn nhốm máu nằm ở dưới đất lên, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu rút chất lỏng đen ra khỏi thân thể của mình. Chất lỏng đen được hắn dẫn ra từ trong cơ thể, không bao lâu lập tức bám vào trên cọng xương sườn của hắn. Trong quá trình, hắn chỉ cảm thấy cọng xương sườn vốn còn có chút độ ấm, trở nên càng lúc càng lạnh. Đồng thời theo chất lỏng màu đen không ngừng bao quanh, hình dạng xương sườn cũng đang dần dần xảy ra thay đổi. toàn thân đen như mực, không chấp nhận sự khống chế của Hạ Thiên Kỳ mà chậm rãi rung động. Hạ Thiên Kỳ không biết cái gọi là quỷ binh có phải đã hoàn thành hay không. Có điều hắn nghĩ mình có thể khống chế chất lỏng đen, lập tức ra lệnh cho chất lỏng đen hóa thành hình một thanh dao găm. Trong vòng vài lần hít thở, từ một xương sườn giống như là cây gỗ bị thiêu đen lại biến thành một thanh dao găm dài chừng hơn 30 cm. Nắm thật chặt quỷ binh do xương sườn của hắn biến thành, mà đến cả quỷ binh, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất kỳ vui mừng nào. Có chính là đặt toàn bộ hy vọng và quyết tâm trên cửa này. Nếu thắng, hắn sẽ có cơ hội bỏ chạy, còn không, hắn sẽ chết ở nơi này. Ngoại trừ được ăn cả ngã về không ra, dùng hết toàn lực đánh cược một lần, ngoài ra hắn không còn cách nào khác. Quỷ khí lần trước Hạ Thiên Kỳ cường hóa đạt được, vì hắn có lý tưởng muốn thử quỷ thuật, cho nên vẫn luôn không nén lại, lúc này vừa vặn phát huy ra tác dụng. Vì thả ra quỷ thuật, nói trắng ra là một quá trình phóng thích quỷ khí. Cái này với chú thuật mà người chủ thuật pháp dựa vào pháp lực phóng thích không có gì khác nhau. Mặc dù không có kinh nghiệm trong thi triển quỷ thuật, trước đó cũng chưa từng luyện tập qua, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác quen thuộc không hiểu. Như thể thi triển quỷ thuật cơ bản là bản năng bẩm sinh của hắn. Dùng toàn bộ quỷ khí trong cơ thể rót vào bình dao găm, không giữ lại chút nào. Chợt thấy dao găm lúc đầu chỉ dài bằng bàn tay, đột nhiên tăng vọt đến mấy cân, dài khoảng 1 mét. Nghiễm nhiên từ dao găm đã biến thành một thanh đoản kiếm. Bốn phía mũi kiếm hình thành vô số khí xoáy màu đỏ. Sau khi xuất hiện, đám khí xoáy màu đỏ này nối liền với nhau, phát ra ánh điện mơ hồ lưu chuyển, thoáng chốc trở nên nặng nề khác thường. Hạ Thiên Kỳ cầm thanh đoản kiếm màu đen, lấp lóe ánh điện trong tay. Khô lâu quỷ giáp quanh người tản ra ánh sáng u ám. Màu tím trong đôi mắt của hắn trở nên càng lúc càng dày. Tay cầm kiếm chậm rãi nâng lên trong không trung, hung hăng bổ mạnh vào một bức tường của không gian lập phương. Hai luồng sáng kinh khủng, một đỏ một trắng kinh khủng ra khỏi đoạn kiếm màu đen. Sau đó ánh điện màu tím vần quanh hạ xuống, hợp lại làm một, kèm theo tiếng hú như là thở dài. Theo tư thế được ăn cả ngã về không của Hạ Thiên Kỳ, phá hủy thế trận, đánh vào bức tường của không gian lập phương. Chỉ một thoáng, tiếng nổ lớn vang lên, không gian vỡ vụn, quỷ khí cũng sạch mọi thứ. Từng mảnh kính nhỏ rơi xuống ào ào. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm nhận cái khí tức như là hủy thiên diệt địa này. Nhìn không gian lập phương đang vỡ thành từng mảnh trong tầm mắt, đáy lòng dần tuôn ra kích động vui sướng. Sau khi mảnh gương vỡ vụn rơi xuống, thì biến thành từng luồng quỷ khí vây quanh thân thể Hạ Thiên Kỳ cực nhanh, như là cô hồn dã quỷ không nhà để về. Đối mặt với quỷ khí tràn đầy như thế, đương nhiên Hạ Thiên Kỳ sẽ không trợn mắt nhìn chúng tiêu tán. Thấy chúng không bị hắn trực tiếp hút vào bên trong cơ thể, lập tức vận dụng năng lực nuốt chửng của quỷ anh, mở lớn miệng nuốt toàn bộ quỷ khí sắp tan ra bốn phương tám hướng vào bên trong. Rốt cuộc giải quyết xong. Đợi sau khi nuốt hết toàn bộ quỷ khí phân tán khắp nơi, Hạ Thiên Kỳ mỏi mệt ngồi xuống mặt đất có chút ẩm ướt, rùng rùng rút một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa hết hoảng sợ. Nếu hắn không ở chỗ Ngô Địch, không có lời giải thích của Ngô Địch về thi triển quỷ thuật cho hắn, vậy thì vừa rồi hắn đã bị không gian lập phương nổ chết. Có lẽ Ngô Địch không biết mình đã giúp được gì, nhưng với Hạ Thiên Kỳ thì coi như Ngô Địch đã gián tiếp cứu hắn một mạng. Sau khi thi triển ra quỷ thuật uy lực cực mạnh kia, đoản kiếm lần nữa khôi phục độ dài của dao găm. Hạ Thiên Kỳ cầm trên tay quan sát một hồi, lại nhớ tới cách làm của Ngô Địch lúc đó, trực tiếp thu quỷ binh vào bên trong thân thể. Mặc dù sự kiện có nhiều nguy hiểm, nhưng may mắn chính là rốt cuộc hắn cũng học được cách thi triển quỷ thuật. Có khả năng thi triển ra quỷ thuật, với hắn mà nói cái này cũng coi như là đột phá đặc biệt, vì cái này có thể bổ khuyết cho thủ đoạn tấn công vốn nghèo nàn của hắn. Không còn như trước kia, chỉ có thể dựa vào vật lộn gần người thuần túy. Với đối thủ mạnh mẽ hơn mình thì hoàn toàn không có cách nào. Có điều uy lực của quỷ thuật tuy mạnh mẽ, nhưng quỷ khí cần tiêu hao cũng tương đối nhiều. Dưới điều kiện tiền quý không có nước thuốc thuật pháp, một lần thi triển quỷ thuật đã là cực hạn của hắn. Giống như vừa rồi, nếu hắn không nuốt quỷ khí bổ sung thì sợ rằng trong cơ thể hắn không còn chút quỷ khí nào. Cho nên chiêu này chỉ nên dùng làm chuẩn bị mạnh nhất ở phía sau, thi triển để đánh bất ngờ có lẽ sẽ rất có hiệu quả. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm nhận bản thân một chút, hắn phát hiện trạng thái quỷ anh của hắn tiến thêm một bước tới gần cấp ác quỷ. Thậm chí hắn có thể mơ hồ cảm nhận thay đổi của không gian. Không hề nghi ngờ, đây là dấu hiệu quỷ vật sắp xuất hiện rồi. Nếu hắn có thể khiến cảm ứng này mạnh mẽ hơn một chút, hoặc giả hắn cũng có thể như con lệ quỷ ở khu không người, khiến cho thời gian trong phạm vi nhất định dừng lại một thời gian ngắn. Còn như tiến thêm nữa, thì phải đột phá cấp ác quỷ thực sự có năng lực sáng tạo ra quỷ vật. Nghĩ tới, mình đang tới gần với cấp ác quỷ hơn, tim Hạ Thiên Kỳ nhảy điên cuồng không thể khống chế. Hoặc nói với một số lão đại trong Minh Phủ thì cái này không coi vào đâu, nhưng với hắn mà nói lại là một tia hy vọng. Một hy vọng có thể càng đi càng xa trong tương lai. Có điều tuy nói khoảng cách đột phá cấp ác quỷ đã rất gần, thế nhưng rốt cuộc tới lúc nào mới có thể phá bỏ hàng rào này thì trong lòng hắn không có khái niệm nào. Dù sao hiện tại hắn chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức không gian, muốn tiến thêm một bước ít nhất phải tiến thêm một đoạn ngắn nữa. Kỳ thực trong lòng hắn cũng rõ ràng, chuyện thế này cũng không phải dựa vào nhanh là có thể nhanh tới, dù sao dục tốc bất đạt. Với nâng cao thực lực tự thân, hắn vẫn luôn tương đối là hài lòng, chỉ là vẫn chưa đủ. Vì kỳ sát hạch quản lý cấp cao của hắn đã càng lúc càng gần, còn có trận pháp sắp sụp đổ hoàn toàn trong nhà hắn. Gần đây mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng hắn đều dấy lên bất an mãnh liệt. Không suy nghĩ nhiều, thấy đường chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ vinh dự mới phát hiện ra, không ngờ đã sắp tới 5 giờ sáng. Vỗ vỗ bùn đất ở trên quần, Hạ Thiên Kỳ duỗi thắt lưng, vừa ngáp vừa đi tới chỗ của các nhân viên ở quán trọ Vườn Lão Tam. Quản lý Hạ đi được bao lâu rồi? Trong quán trọ, Vương Tăng Du nhìn bóng tối nơi chân trời đang dần bị xua tan, tâm trạng có chút lo lắng, có chút bận tâm hỏi Triệu An Quốc. Đi được một lúc rồi. Triệu An Quốc cũng cảm thấy thời gian Hạ Thiên Kỳ rời đi có hơi dài. Có điều với an nguy của Hạ Thiên Kỳ, hắn vẫn không chút lo lắng nào. Yên tâm đi, quỷ vật kỳ đã bị tiền bối xử lý. Hắn chưa trở về chắc chắn là đang nghỉ ngơi. Vừa rồi mỗi người bọn họ đều nhận được phần thưởng 5 điểm vinh dự. Trong hành lang tràn đầy tiếng kêu của một số tay mờ. 5 điểm vinh dự, với Hạ Thiên Kỳ mà nói có thể không coi vào đâu. Thế nhưng với những người mới mà nói, cái này thì là một con số đạt được chấm điểm cấp hoàng mỹ mới có thể lấy được. Ngay cả ba người Vương Tăng Du, Triệu An Quốc cũng vẻn vẹn chỉ nhận được một lần chấm điểm cấp hoàng mỹ. Phần thưởng 5 điểm vinh dự này cũng rất quan trọng với bọn họ. Hạ Thiên Kỳ bình thản đi tới quán trọ Vương Lão Tam. Sự kiện đoàn thể lần này, hắn thu được tổng cộng là 22 điểm vinh dự. Lương tạm là phần thưởng 10 điểm vinh dự, cộng thêm trích phần trăm 12 điểm vinh dự cộng thêm. Đồng thời nhân viên tham dự sự kiện, tổng cộng chỉ tổn thất một mình Lý Khang Địch. Thành tích trong sự kiện đoàn đội này coi như là tương đối khá. 22 điểm vinh dự, nhiều nhất chỉ có thể dùng để cường hóa 2 lần. 2 điểm vinh dự còn lại, hắn cũng đã nghĩ xong, định sẽ cường hóa áp chế ác linh. Trước kia hắn cường hóa áp chế ác linh có thể không dùng vào việc gì. Thế nhưng theo cách cấp ác quỷ càng ngày càng gần, cái cường hóa này không thể nghi ngờ là lo trước khỏi họa. Quản lý Hạ, lãnh đạo đã trở về rồi. Vừa đi vào trong sân, Hạ Thiên Kỳ đã nghe tiếng kêu vô cùng sùng bái của các nhân viên. Hắn vô thức dừng lại. Trong chốc lát, mười mấy người lại lần lượt vọt ra khỏi lữ quán, trên mặt mang đầy kích động vui sướng. Trong ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt của các nhân viên, Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi vào quán trọ, làm ra một bộ dạng dễ dàng tiêu diệt quỷ vật. Mặc kệ thế nào, nên giả vờ ngạo mạn thì vẫn phải giả vờ. Cái cơ hội khoe khoang chơi trội này trước giờ hắn chưa từng bỏ qua. Vào quán trọ ngủ một giấc, đến tận lúc xế chiều, Hạ Thiên Kỳ mới dẫn theo các nhân viên rời khỏi thôn Tường Phượng. Sau khi ngồi xe bus quay lại thành phố, Hạ Thiên Kỳ căn dặn Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn đi mua cho hắn ít táo trở lại đây. Hắn lại dẫn theo những người còn lại tìm một nhà hàng điều kiện tốt. Lại nói tiếp thì đây là lần đầu tiên hắn dẫn đội, quá trình có sợ hãi nhưng không có nguy hiểm, coi như là đủ khiến hắn hài lòng, cho nên bữa ăn này vẫn là cần phải ăn. Chờ hai người Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc mang một túi táo trở về, Hạ Thiên Kỳ lại gọi phục vụ tới bắt đầu gọi món. Sau đó hắn lại thừa dịp thời gian trống món ăn chưa có lên, nói với mọi người một dự định nảy ra trong đầu hắn. Mấy câu tào lao chui ra từ miệng tôi thì không có ý nghĩa chút nào.

Chúng ta còn có người nhà, bạn đời. Bọn họ đều là sự tồn tại mà chúng ta không có cách nào dứt bỏ được. Tôi hiện tại chẳng là cái gốc khô gì cả. Chỉ là một người mà lúc than thân trách phận, trong lòng tôi luôn có một ý nghĩ là sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở nên trâu bò hơn. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi đứng trên đỉnh kim tự tháp Minh Phủ, rồi trở về báo đáp với những người đã giúp đỡ tôi lúc tôi còn yếu ớt. Đi trả thù những người lúc trước đã hại tôi, muốn dồn tôi vào chỗ chết. Đơn giản chỉ là như vậy thôi, muốn mạnh hơn người khác. Nhưng tối hàng đầu là các người phải tin tưởng rằng bản thân các người nhất định là sẽ rất là mạnh. Về sau còn phải thay đổi tới mức thông minh, tìm đúng hướng tiến lên của mình. Phải biết làm như thế nào để mình nhanh chóng trưởng thành, hiểu được nên lấy hay là nên bỏ. Về một điểm này cũng là nội dung trọng yếu mà tôi muốn nói hôm nay. 11 người các người tự do chia thành 3 tiểu đội. Mỗi một tiểu đội chia ra cho 3 người Vương Tân Du, Đào Kim Sơn và Trị An Quốc làm tiểu đội trưởng. Về sau có việc gì, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với 3 người bọn họ. Bọn họ sẽ truyền đạt lại cho các người, bao gồm cả việc tư tôi phân phối cho các người sau này. Mọi người nghe hết sức chăm chú, mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ nói đến một danh xưng mà bọn họ chưa từng nghe qua. Vị tư là cái gì? Triệu An Quốc nghe xong thì nghi ngờ hỏi lại. Việc tư hiểu đơn giản là không phải sự kiện của Minh Phủ ủy thác. Chỉ cần không phải là sự kiện linh dị Minh Phủ ủy nhiệm, các người phải tham dự đều có thể gọi là việc tư. Mức độ khó khăn của việc tư thấp hơn sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, đồng thời mỗi khi hoàn thành một việc tư đều có thể nhận được phần thưởng là 5 điểm vinh dự. Chỉ là so với sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm sẽ hụt đi phần thưởng. Đương nhiên, mặc dù nói độ khó thấp hơn so với sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm một chút, nhưng vì phải trừ hết quỷ vật trong sự kiện, nên với các người mà nói thì vẫn là không thoải mái. Đồng thời khi các người quyết định tham gia vào chuyện này, là đại diện cho những người vùng vẫy muốn sống sót trong sự kiện Minh Phủ ủy nhiệm, càng giống như là muốn đi tìm đường chết khi chủ động đi tham gia vào sự kiện. Chỗ tốt là, nếu các người thành công, phần thưởng nhận được sẽ càng ngày càng nhiều, kèm theo đó là thực lực tiến bộ nhanh hơn. Về phần xấu, tính nguy hiểm các người phải đối mặt cao hơn, dễ chết trong sự kiện hơn. Chuyện này tôi không bắt buộc các người. Vì các người có muốn làm chuyện này hay không, cũng không có bất kỳ lợi ích nào liên quan tới tôi. Đây chỉ là một con đường tôi vạch ra cho các người mà thôi. Cho nên tham gia hay không, quyền lựa chọn lỡ chính các người. Chuyện này giao cho Tăng Du, cô đi làm đi. Cô thống kê xem có bao nhiêu người muốn tham gia, sau đó cho tôi một kết quả. Nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó, Vương Tăng Du đang suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý. Mặc dù để ra một cánh cửa giúp các nhân viên yếu ớt này trưởng thành nhanh chóng, đồng thời còn phải gánh vác phiêu lưu nhất định cho sự trưởng thành của bọn họ. Nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng, trong 11 người này, sợ là không có tới phần nửa người dám làm chuyện này. Nhưng tự như những gì hắn vừa mới nói, không cần biết những người này làm hay là không, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn chỉ muốn đào tạo thế lực của mình không sai. Nhưng nếu không có đối tượng có thể đào tạo, vậy thì hắn cũng không cưỡng ép đào tạo, vì không có chút ý nghĩa nào. Trước giờ hắn không phải là một người tốt, càng không phải là chính nhân quân tử gì, chỉ cầu trên đối nhân xử thế. Trên làm việc đều không thẹn với lòng. Thời gian ăn một bữa này rất là lâu. Trong lúc ăn, dù có thể uống được hay không, thì tất cả mọi người đều uống rất là nhiều rượu. Có điều so với các nhân viên, Hạ Thiên Kỳ uống rượu vào người, ít nhiều là có chút khổ sở. Vì hắn chỉ có thể uống rượu và nha cà chua nhạt nhẽo. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ còn nói tất cả những gì có thể nói cho bọn họ nghe. Có điều nhiều hơn là cổ vũ mấy tay mơ này, chia sẻ cho bọn họ một số kinh nghiệm của mình. Sau khi đã ăn uống no nê, Hạ Thiên Kỳ đuổi những nhân viên khác trở về, chỉ giữ lại 3 người Vương Tân Du, Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn. 3 người uống cũng không ít, bao gồm cả Vương Tân Du mà có chút đỏ tới tận mang tai. Chỉ có Hạ Thiên Kỳ nhìn qua như là không uống, trên mặt ngay cả chút đỏ hồng cũng không thấy đâu. Những nhân viên phía dưới giao cho 3 người các người. Nhớ kỹ lời nhắc nhở trước đó của tôi, đừng có để xảy ra tranh chấp nội bộ. Thời gian gần đây có thể tôi sẽ còn tìm các người. Đến lúc đó sẽ dùng điện đàm liên lạc với các người. Lát nữa tôi sẽ ngồi xe trở về, không đi cùng với các người đâu. Bàn giao lại vài câu đơn giản với 3 người. Sau khi tách ra đi một mình, Hạ Thiên Kỳ bắt một chiếc xe taxi đi tới ga tàu. Vương Tàn Du, Triệu An Quốc, Đào Kim Sơn. Trong 3 người này, người có hy vọng tấn chức quản lý trong tương lai, hắn coi trọng nhất chính là Vương Tàn Du. Không nói một tay thao khống thuật kỳ của Vườn Tà Dù khiến hắn rất là ấn tượng. Chỉ nói bản thân Vườn Tà Dù đã có sẵn tinh thần, muốn không ngừng trèo lên cao hơn. Đồng thời làm người cũng rất là biết cảm ơn, cũng rất đáng giá cho hắn bồi dưỡng. Hai người Triệu An Quốc và Đào Kim Sơn đều có chút lờ mờ. Triệu An Quốc, hắn đã tiếp xúc tương đối nhiều, biết tên nhóc này là tay nịnh nọt tinh ranh. Còn Đào Kim Sơn, vì hắn quan hệ giao thiệp quá là ít, còn không thể phán đoán được. Chỉ có thể đợi tới sau này rồi coi lại. Dù sao mượn sự kiện đoàn đội này, những hạt giống được chọn đã gieo xuống, có kết quả có nảy mầm hay không, chỉ có cách là chờ đợi mà thôi. Khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay lại thành phố Phước Bình, đã gần giữa trưa ngày hôm sau. Sau khi trở lại, chuyện đầu tiên hắn làm là gọi điện thoại cho Ngô Địch. Thế nhưng bên Ngô Địch chắc là đang trong sự kiện, nên gọi mấy lần suốt thời gian dài cũng không có bắt máy. Hắn vốn định hỏi Ngô Địch có thể để cho Triệu Tĩnh Xu bọn họ dẫn người tới bên hắn một chuyến hay không. Thế nhưng Ngô Địch không có nhận điện thoại, hắn chỉ có thể tự quyết gọi cho Triệu Tĩnh Xu. Này, Tĩnh Xu, tôi đã hoàn thành sự kiện trở về Phước Bình. Cô hỏi Sở Mộng Kỳ một chút, Diêu Trí bị cô ta sắp xếp tới nơi nào đi? Anh trở về là tốt rồi, chờ một chút, Mộng Kỳ đang ở bên cạnh tôi, để cô ấy nói chuyện với anh đi. Gì đây, đồ thối tha vô lại, tìm tôi, sao ông lại gọi cho Tĩnh Xu? Hành vi này của ông khiến cho tôi thật là mất mặt mà. Đừng có nói nhảm vô dụng với tôi, Diêu Trí bị cô sắp xếp đi đâu? Tôi thuê cho anh ta một căn hộ ở dưới lầu. Cái này được mấy ngày rồi mà bây giờ anh mới nhớ sao? Thế này đi, một hồi nữa tôi gửi địa chỉ cho các người. Cô và Tĩnh Xu dẫn theo Diêu Trí đến chỗ của tôi một chuyến. Tôi có chuyện muốn tìm hắn ta, chuyện cụ thể gặp mặt rồi nói. Cúp điện thoại, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm giác có vẻ như mình thả Diêu Trí có hơi lâu. Có điều ngược lại cũng hoàn hảo, ít nhất Diêu Trí có thể dùng khoảng thời gian này để khôi phục lại trạng thái. Không gọi điện thoại cho Lãnh Nguyệt, đợi sau khi hắn quay lại bãi đỗ xe cạnh nhà ga, thì lập tức lái xe trở lại nhà của Ngô Địch, nằm trên đỉnh núi Hoàng Chim Công Buồn Ỵ kia. Ngô Địch và Lãnh Nguyệt đều không có ở trong nhà, Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng bọn họ, sau khi trở về thảnh thơi đi tắm một cái, lại phơm mông trần, gặm mấy quả cà chua, lúc này mới mặc một bộ quần áo sạch sẽ lên trên người. Khoảng một giờ trôi qua, Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ lại cùng lái xe chở theo Diêu Trí đến nơi này. Đồ tố tha vô lại, cậu đang ở đâu? Mau ra đây nghênh đón tôi và Tĩnh Tĩnh nào. Ồn ào cái gì? Không biết cô cũng là phụ nữ hay sao? Hạ Thiên Kỳ tức giận đi ra khỏi nhà. Không biết mấy ngày gần đây có phải Sở Mộng Kỳ bị Triệu Tĩnh Xu tẩy não hay không? Vậy mà quý vị không đi tranh cãi với hắn, ngược lại cười híp mắt nhìn hắn. Cái này cũng khiến hắn nhìn vào ít nhiều có chút rợn cả tóc gáy. So với lúc gặp bọn họ lần đầu, cả người Diêu Trí gầy đi thấy rõ. Trước kia dáng người còn có hơi mập, mà bây giờ nhìn qua thì thuộc về hơi gầy. Có điều nhìn khí sắc thì vẫn là rất ổn, có lẽ đã điều chỉnh xong. Vào đi rồi nói. Hạ Thiên Kỳ dẫn ba người đi vào trong nhà. Sau khi ngồi xuống, hắn nhìn Diêu Trí rồi hỏi. Gần đây có một số chuyện cần phải xử lý, nên tôi không kịp để tìm cậu. Không sao, chỉ cần cậu không quên lời hứa của tôi là tốt rồi. Tôi không quan tâm thời gian chờ đợi bao lâu. Lòng tin của Diêu Trí còn mạnh hơn so với trong dự đoán của Hạ Thiên Kỳ. Đây cũng là cái hắn rất muốn nhìn thấy, chứng minh trước kia hắn lựa chọn Diêu Trí để làm chuyện này là đúng. Hai người Sở Mộng Kỳ, Triệu Tĩnh Xu cũng không biết Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc là có ý đồ gì. Nhưng Sở Mộng Kỳ có chút đắc ý nhìn Triệu Tĩnh Xu cười xấu xa một tiếng. Ý tứ không gì ngoài đang nói. Thấy chưa, tôi đã nói tối ta vô lại kia là không có lợi thì không dậy sớm nổi. Mới không vô duyên vô cớ để ý tới một người xa lạ đâu. Triệu Tĩnh Xu thấy như vậy thì cũng chỉ cười cười. Dù sao Hạ Thiên Kỳ trong mắt người khác là dạng gì thì không quan trọng. Quan trọng là cô cảm nhận được trong thâm tâm. Trước đó tôi đã nói với cậu rồi. Tôi muốn cậu trợ giúp chúng tôi diệt trừ nhiều quỷ vật hơn. Chuyện này vừa coi như là vì mình, cũng coi như là vì những người có vận mệnh tương đương với cậu kia. Tôi sẽ phát tiền lương theo tháng, đảm bảo cuộc sống từng ngày của cậu. Mỗi tháng tiền lương là 10 vạn, kèm theo đổi xe. Tiền lương 10 vạn mỗi tháng có thể nói là đã rất nhiều. Thế nhưng Diêu Trí là biểu hiện là không có hứng thú, mà là hỏi ngược lại. Tôi có thể làm gì cho các người? Thành lập mạng dữ liệu. Tôi muốn cậu xây dựng một trang web liên quan tới sự kiện linh dị, thu thập các loại thông tin linh dị, đồng thời còn phải nghĩ cách gia nhập các loại hội nhóm thông tin đạo pháp, nhân sĩ, nghĩ cách giành được thông tin từ đó. Tôi nói như vậy, cậu có thể hiểu được ý tứ của tôi hay không? Tôi muốn là thông tin của sự kiện linh dị thật sự. Chuyện này cũng không dễ dàng. Dù có là chúng tôi, thì cũng là rất khó làm được. Nhưng... tôi sẽ nghĩ cách. Nếu cái này có thể trợ giúp cho các người, diệt trừ mấy thứ quỷ kia, không cần biết là khó khăn bao nhiêu, tôi cũng sẽ liều mạng, hết sức để mà làm. Tốt, làm chuyện này không cần biết tốn bao nhiêu chi phí, cần bao nhiêu tiền. Cậu cứ nói thẳng với tôi. Hạ Thiên Kỳ không quan tâm chuyện tiền nong, cũng không sợ Diêu Trí cầm tiền của hắn mà không có làm. Vì hắn có thể cảm nhận được quyết tâm muốn trả thù quỷ vật của Diêu Trí. Đồng thời bằng sự thần bí và sức mạnh của bọn họ, Diêu Trí tuyệt đối là không dám chơi trò bịp. Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu ngồi bên cạnh nghe rõ ràng, cũng cho tới lúc này mới hiểu rõ ý đồ mà Hạ Thiên Kỳ tìm người như là Diêu Trí. Chính là muốn dùng quyết tâm báo thù của Diêu Trí, một lòng giúp hắn thành lập một đài thông tin nhận việc từ. Để cho bọn họ cho dù là không cần lãng phí suy nghĩ, dùng để tìm kiếm, cũng có thể đi đường tắt thông qua bên Diêu Trí, nhận được thông tin liên quan tới việc từ, cuối cùng tới nơi hoàn thành. Với Hạ Thiên Kỳ hiện tại mà nói, có nhận việc từ hay không, không có ý nghĩa quá lớn lao với hắn. Vì chỉ riêng nhiệm vụ phổ thông Lãnh Nguyệt tham gia, sự kiện phổ thông của Sở Mộng Kỳ và sự kiện phổ thông của hắn thôi, cũng đã không có thời gian. Cho nên hắn để cho Diêu Trí làm chuyện này, hưởng lợi lớn nhất là lớp nhân viên chưa đột phá cấp lệ quỷ như là Triệu Tĩnh Xu, Vương Tăng Du này. Là cung cấp cho bọn họ một không gian trưởng thành thần tốc. Bàn giao lại chuyện thành lập con đường nhận việc tư cho Diêu Trí, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại làm cho Diêu Trí một mã thẻ tín dụng. Về sau hàng tháng, hắn đều có thể đúng giờ bắt đầu gửi tiền lương cho gã. Mặc dù Diêu Trí không hề biểu hiện ra rất quan tâm tới số tiền đó, nhưng nghĩ đến chỗ cần tiêu xài sau này chắc chắn là không thể thiếu được. Cho nên gã cũng không từ chối, yên tâm nhận điều kiện mà Hạ Thiên Kỳ đưa ra trước đó. Chuyện này xong xuôi, trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì cũng có phần thoải mái. Vì là do Ngô Định gánh vác, lén lút để cho bọn họ đến nơi, nên hắn cũng không có dám giữ Triệu Tĩnh Xu bọn họ ở lại lâu, buộc lòng phải để cho bọn họ quay trở về càng sớm càng tốt. Diêu Trí và Sở Mộng Kỳ ngược lại thì không hề gì. Người trước là có việc cần phải hoàn thành, cũng không tình nguyện tiếp tục dính líu khi nhàn rỗi nữa. Người sau rõ ràng là không muốn ở lại nơi mà chim cũng không buồn ị, đến ngay cả một chỗ rách nát cũng không có. Huống chi Lãnh Nguyệt cũng chưa từng trở về, Hạ Thiên Kỳ sao có để ý tới cô. Chuyện này càng làm cho Sở Mộng Kỳ cảm thấy đợi không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có điều Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra, Triệu Tĩnh Xu không muốn cứ như vậy mà quay trở về. Có vài lần Triệu Tĩnh Xu muốn nói với hắn, nhưng rồi lại thôi. Giống như muốn tâm sự với hắn, nhưng ngại Sở Mộng Kỳ và Diêu Trí ở bên cạnh nên không tiện mở lời. Bên ngoài không khí tốt như vậy, hai người các người có ở suốt trong nhà, quả thật là phung phí của trời. Triệu Tĩnh Xu là ngượng ngùng nhắc hai người Sở Mộng Kỳ đi ra ngoài, nhưng Hạ Thiên Kỳ thì không như vậy, ở chỗ hắn thì không biết xấu hổ là gì. Cái gì? Muốn cho hai người chúng tôi ra ngoài? Để cho anh và Tĩnh Tĩnh hai người được yên lặng, tâm sự hay sao? Sở Mộng Kỳ mặc dù là tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng chính là một người rất là tin tưởng. Đảo mắt một cái đã lập tức đoán được Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì. Đây là chuyện của người lớn, con nít đừng có hỏi nhiều như vậy. Nói cho cô biết, bây giờ sư huynh của cô đang ở không có ở nhà. Cảnh cáo cô đừng có chọc vào tôi. Bằng không thì tôi thế nào cũng hóa thành phóng đảng, rồi làm thịt cô đó. Anh đúng là một cái tên tối tha vô lại, ban ngày ban mặt, dám đùa giỡn lưu manh. Sở Mộng Kỳ biểu môi khó chịu, không biết có phải thực sự tin Hạ Thiên Kỳ làm như vậy, hay cố tình tạo ra không gian riêng cho Triệu Tĩnh Xu. Lúc này đi theo Diêu Trí, đang có phần mông lung, lần lượt ra khỏi nhà. Trước khi đi, con không quên nhìn Triệu Tĩnh Xu liếc mắt một cái xấu xa, ý vị thâm trường. Thấy Diêu Trí và Sở Mộng Kỳ đều đi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dang rộng hai cánh tay, vẻ mặt đê tiện, nhìn Sở Mộng Kỳ nói. Những người vướng bận đều đã đi hết rồi. Hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta. Em là Quỷ Khô, anh là Liệt Hỏa. Đến đây đi cưng. Anh xéo đi, đừng có mà không biết tiết tháo như vậy. Triệu Tĩnh Xu liếc Hạ Thiên Kỳ một cái trắng mắt, ít nhiều gì cũng có phần không được tự nhiên. Đùa giỡn thôi, đừng cho là thật. Cô hiểu rõ tôi mà, tôi chính là con người như vậy. Hạ Thiên Kỳ nói xong thì cười lớn. Thấy như vậy Triệu Tĩnh Xu cũng cười cười bất đắc dĩ. Trải qua một tràng cười, hai người cùng ngồi chung trên một chiếc giường, bầu không khí không hiểu vì sao lại trở nên lúng túng. Chuyện đó, Thiên Kỳ.

Hạ Thiên Kỳ quyết định chờ lúc nào Ngô Địch trở về thì sẽ xin ra ngoài để photo bản chép này thành nhiều bản. Sau đó chia cho Triệu Tĩnh Xu, Vương Tăng Du và hắn mỗi người đều có một bản. Có vẻ Lãnh Nguyệt không cảm thấy gì hết, nhưng cả một quyển bút ký loại này đối với người mới đến mà nói so với thuốc tiên còn có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, chớp mắt đã qua 4 ngày. Trong 4 ngày đó, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vẫn cứ như vậy, cứ đi sớm về muộn, luyện tập mỗi ngày. Sống buồn tẻ như vậy đến 4 ngày sau, Ngô Địch từ bên ngoài về mới tuyên bố chấm dứt. Ngô lão đại, anh làm gì mà mấy ngày qua không thấy anh ở đâu? Thực sự làm tôi lo lắng đứt gan đứt ruột, xém nữa là bệnh tương tự luôn rồi đó. Ngô Địch vừa trở về, bèn xin Lãnh Nguyệt một bữa ăn. Lãnh Nguyệt nấu cho một bát mì sợi nước trong đặc sắc của Lãnh Thị. Sau đó Ngô Địch ăn ngấu nghiến, nhìn như là người bị bỏ đói nhiều ngày. Nhóc còn chỗ mày một chút, cũng không thực tế. Nếu thực sự muốn anh đi, thì mời anh ăn một bữa đi. Mấy ngày này, anh thực sự là đói sắp chết rồi. Ngô Địch không nói gã mất tích vài ngày này để làm gì. Nhưng nhìn quần áo của gã rách rưới, hẳn là đi đến để nhị vực rồi. Mời ăn tiệc thì không có vấn đề gì. Đợi anh ăn mì sợi của Lãnh Thần xong, chúng ta sẽ ra khỏi nhà. Vài ngày này không có anh làm chỗ dựa cho chúng tôi. Chúng tôi cũng không dám ra ngoài. Ngay cả cà chua đã sớm không còn để mà ăn nữa rồi. Hạ Thiên Kỳ thực sự là bị kìm nén quá sức. Lúc trước hắn mua tổng cộng là cả bao tải cà chua. Vài ngày đây ăn đã không còn nhiều nữa rồi. Nếu Ngô Địch không trở về, hắn chỉ có thể nhờ Triệu Tĩnh Xu mua từ bên ngoài đem đến đây cho hắn. Ngô Địch với mì sợi do Lãnh Nguyệt nấu có vẻ như là tình hữu độc chung. Mãi cho đến khi ăn hết cả một nồi mì, hắn ta mới quệt ngang miệng, bày ra một bộ dạng vẫn chưa đã ghiền. Nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Ăn no bụng được 8 phần rồi, còn có thể ăn thêm một bữa tiệc lớn nữa. Đi thôi, vừa vặn tôi cũng muốn đi ra ngoài happy một chút. Tôi không đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ và Ngô Địch đều muốn ra ngoài chơi, Lãnh Nguyệt liền lập tức biểu hiện ra thái độ của mình. Lãnh Thần, nếu cậu cứ mãi ở đây, thế nào cũng bị móc mèo lên. Đi ra ngoài chơi tốt biết bao nhiêu chứ. Tôi không quan tâm. Các người cứ đi đi. Nói xong không đợi Hạ Thiên Kỳ khuyên thêm một lời nào nữa, Lãnh Nguyệt nhanh chóng đi thẳng về phòng của mình. Thấy Lãnh Nguyệt không đi, Ngô Địch không cảm thấy hắn ta không thích ở chung với mình, không quan tâm lắc đầu nói. Được rồi, cậu ta muốn trải qua cuộc sống ở nông phù, ở nơi sơn giả, thì cứ để cậu ta trải qua cho tốt đi. Chúng ta đây ra ngoài vui chơi thôi. Trước đó đã thỏa thuận là chú mời rồi. Không thành vấn đề. Hết tập 121. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.